vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đang ngồi ở ô trên tầng 2, nhưng cuộc thảo luận bên dưới quá ồn ào. Sở Trần đã nghe thấy không ít. Nhập mật khẩu 9967 vào Google truy cập web yahoo.com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Một ăn 50, đây cũng gọi là để mắt tới ta. Sở Trần bĩu môi. Tôi phải cảm ơn Vĩnh Dạ A. Thất Thất liếc NSLN Sở Trần và nói. Một ăn 50 đã là tỷ lệ đặt cược cao nhất do Vĩnh Dạ định giá. Có nghĩa là, nếu nó có thể cao hơn, nói không chừng là một ăn 100 đi. Sở Trần ngay lập tức hiểu ý Thất Thất. Thất Thất có chút ngượng ngùng. Đồng thời, không, 5 là tỷ lệ thấp nhất của Vĩnh Dạ. Xuất hiện loại tình huống này hẳn là do Vĩnh Dạ cảm thấy sau khi nghiên cứu tư liệu của ngài sẽ có những yếu tố không chắc chắn nên mới mở ra bàn khẩu thắng bại. Trên thực tế, không có nhiều ý nghĩa. Nó chỉ thể hiện một cái thái độ của Vĩnh Dạ. Nhưng mà, đối với những người có mặt lúc này, Vĩnh Dạ đã là rất coi trọng Sở Trần. Trong bàn khẩu của Dạ 661, Dạ từ lâu không có mở ra bàn thắng bại. Một ăn 50, Lương Xuyên nhìn chằm chằm màn hình lớn. Có chút hưng phấn ni nói. Vạn nhất Sở Trần thắng, ta lại vừa vặn đánh. Tiền cược tối thiểu trong phòng này là 1 vạn. Gấp 50 lần chính là 50 vạn. Anh đáng nằm mơ. Người đàn ông bên cạnh trợn tròn mắt. Cô cho rằng Vĩnh Dạ là kẻ ngu sao? Thực ra, đây cũng có thể nói là một bàn câu cá. Dùng tỷ lệ siêu cao hấp dẫn những người có ý tưởng về chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Theo như tôi biết, tỷ lệ cược cao nhất mà Vĩnh Dạ mở ra chỉ là tỷ lệ cược một ăn 20 từng được người cược chúng. Cho dù tỷ lệ cược cao đến đâu, về cơ bản, đặt cược là đưa tiền cho Vĩnh Dạ. Lương Xuyên mỉm cười, tôi cũng chỉ nói một chút mà thôi. Tôi không ngốc đến mức gió. Tôi là đang nhìn vào tỷ lệ cược. Người, anh em, anh coi trọng bàn khẩu nào? Nam tử trầm ngâm một hồi. Bày mưu nghĩ kể, tự tin nói. Lựa chọn đáp án trong 5 kết thúc chiến đấu. Hoặc là 5 phút đến 10 phút kết thúc chiến đấu. Tỷ lệ đặt cược mặc dù không cao, nhưng là tuyệt đối chắc thắng. Long Xuyên gật đầu, cảm ơn lời khuyên của anh. Tôi sẽ đi theo anh. Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Lương Xuyên, người đàn ông không khỏi tự hào, khoe khoang. Tôi nói với anh, đối với tôi, Vĩnh Dạ là một cây ATM. Bất cứ khi nào tôi thiếu tiền, tôi đều có thể đến lấy. Người đàn ông đang nói chuyện, anh ta đã bắt đầu mang dụng cụ cá cược ra trước mặt. Sau một vài cú nhấp chuột, hắn quyết định đặt cược của mình. Được rồi, dù sao, khả năng kết thúc trận chiến trong vòng 10 phút là khá lớn. Tỷ lệ cược không cao, tôi đặt 10 vạn đồng, có thể kiếm được khoảng 2 vạn. Người đàn ông mỉm cười, kiếm 2 vạn trong 10 phút, loại cơ hội kiếm tiền này cũng không thường. Gặp, Lương Xuyên cũng chuẩn bị xuống tiền, ánh mắt đảo qua từng tuyển hạng đặt cược trên màn hình. Hắn chuẩn bị đặt xuống kim ngạch thấp nhất, 1 vạn đồng, theo người đàn ông đặt cược. Nếu thắng, có thể kiếm được khoảng 2 ngàn. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt Lương Xuyên thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tỷ lệ cược cao nhất Sở Trần thắng, 1 vạn nhân 50 lần. Để tôi nói cho anh biết, vẫn có một số kẻ ngốc trong Vĩnh Dạ. Bọn họ không trải qua bất kỳ phân tích chặt chẽ nào khi đặt cược. Vì vậy bọn họ đã bắt những con có tỷ lệ cược cao để đặt cược. Người đàn ông lúc này nhịn không được lại mỉm cười nói một câu. Nói thật, nhà cái thích nhất, xuống tiền, ánh mắt đảo qua từng tuyển hạng đặt cược trên màn hình. Hắn chuẩn bị đặt xuống kim ngạch thấp nhất, 1 vạn đồng, theo người đàn ông đặt cược. Nếu thắng, có thể kiếm được khoảng 2 ngàn. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt Lương Xuyên thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tỷ lệ cược cao nhất Sở Trần thắng, 1 vạn nhân 50 lần. Để tôi nói cho anh biết, vẫn có một số kẻ ngốc trong Vĩnh Dạ. Bọn họ không trải qua bất kỳ phân tích chặt chẽ nào khi đặt cược. Vì vậy bọn họ đã bắt những con có tỷ lệ cược cao để đặt cược. Cách chương.